xưa ta nhớ, khi xưa ta bé, cùng nhảy nhót bên nhau dưới cơn mưa. Wow, wow. Tay trong tay nắm, vang câu ca mãi, để cùng hát trên trời mưa khúc ca yêu tìm đâu cho thấy. Thời gian trôi mãi đi vào lãng quên, giờ đây chỉ nhớ những vui buồn mưa. Chuyện ngày xưa bé thơ những ngày thần tiên. Hãy nhớ mãi khi chiều mưa.